Nghe vậy, hai người ngừng nói, Ngô Tĩnh Hiền mới vừa muốn phản bác nhưng suy nghĩ kỹ càng một chút, không thể không thừa nhận Lăng Thu Hoa nói cũng rất thật tình. Sức ảnh hưởng của Thiên Âm Môn ở Bồng Lai Bí Cảnh cực lớn, bởi vì bọn họ là đệ nhất môn phái, không thực lực người nào có thể đủ đánh đồng. Thiên Huyền Thương Hội thì có toàn bộ những thứ mà tu luyện giả mơ ước, mọi người hiển nhiên cũng không dám đắc tội Thiên Huyền Thương Hội, mà chính bởi vì một phần mong đợi kia, bọn họ ở trong mắt những tu luyện giả khác sợ là càng có giá trị đáng sợ hơn so với Thiên Âm Môn. Cho dù bây giờ Thiên Huyền Thương Hội không thể so sánh với Thiên Âm Môn, chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, sau này nhất định sẽ phát triển vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ba người không khỏi cùng hít một hơi lãnh khí. Thiên Huyền Thương Hội ở Bồng Lai Bí Cảnh quả nhiên là một bông hoa tồn tại đặc sắc, từ trước cho tới nay chưa thấy qua một thế lực nào có thể vùng dậy nhanh như vậy, nhưng Thiên Huyền Thương Hội lại làm được, hơn nữa lại còn là sự vùng dậy không thể dung chuyển được. Nhớ lại thái độ lúc trước của Góc Truyện Audio.com, Mộ Thiên Tĩnh, Hạ Trường Thanh đối với Mộ Thiên Tĩnh càng thêm phần kính phục, sau khi có địa vị như vậy vẫn có thể duy trì thái độ khiêm nhường như thế, thành tựu thực sự sẽ không tầm thường. Sau khi Mộ Thiên Tĩnh quay về Thiên Huyền Thương Hội liền đem tin tức đám người Hạ Trường Thanh tới rồi nói cho Long Ngọc Hồng biết, Long Ngọc Hồng kinh ngạc một hồi, với khoảng cách từ Thiên Âm Môn đến Thiên Ma Tông, chỉ sợ bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường cũng không thể nào nhanh như vậy liền tới được mới phải. Tù Vô Bi khẽ cười nói, theo ta thấy, bọn họ là sau khi biết được ngươi đến đánh Thiên Ma Tông thì liền lập tức lên đường, mấy vị trưởng lão của ngươi thật đúng là hiểu rõ tâm tư của ngươi. Ta đi ra ngoài giải quyết một số chuyện trước, đợi sau khi ta trở về, chúng ta liền quay về Cửu U Địa. Long Ngọc Hồng nhìn Tù Vô Bi và Yên Uẩn Viễn, cười nói. Tù Vô Bi khẽ gật đầu, mau đi đi, đem tình hình ở Bồng Lai Bí Cảnh ổn định lại. Hôm nay tình hình ở Bồng Lai Bí Cảnh đã quá mức hỗn loạn, trong thời gian ngắn thì tạm được, một thời gian sau nữa, toàn bộ thực lực ở Bồng Lai Bí Cảnh đều sẽ cùng thụt lùi, cái này cũng không phải là một chuyện tốt, huống chi, sau khi đem tình hình ở Bồng Lai Bí Cảnh khôi phục lại sự yên tĩnh thì sau này mới sẽ không xuất hiện biến động lớn, bọn họ mới có thể an tâm. Long Ngọc Hồng nhanh chóng rời đi. Tù Vô Bi quay đầu, nhìn về phía Yên Uẩn Viễn đang nằm trên chiếc giường hẹp. Lần này Long Ngọc Hồng đi ra ngoài cũng sẽ không mất nhiều thời gian, thương thế của ngươi có thể hồi phục lại chứ? Nếu như không được, ngươi cứ ở chỗ này chữa thương, bọn ta đi đến đó trước. Trong con ngươi thâm thúy chợt hiện lên vẻ giảo hoạt, Yên Uẩn Viễn ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy, nói. Ta hiển nhiên không có vấn đề, ngươi liền bỏ suy nghĩ kia đi. Chân mày hơi nhíu, động tác vừa rồi rất đột ngột, sống lưng một hồi đau nhức. Ta thấy bộ dáng này của ngươi không giống như không thành vấn đề hả? Tù Vô Bi nhíu mày nói, vẻ mặt Yên Uẩn Viễn nghiêm nghị, ngươi có muốn theo ta đi ngoài đánh một trận thử xem không? Nói xong Yên Uẩn Viễn liền chuẩn bị từ trên giường đứng dậy kéo Tù Vô Bi ra ngoài đánh một trận. Thấy vậy Tù Vô Bi nói, thôi thôi ta biết ngươi lợi hại rồi, bây giờ ngươi vẫn nên nằm xuống trước đi. Lão gia hỏa này, sao vẫn không biết đùa giỡn gì cả, rất không chịu đựng được khi bị những người khác xem thường hắn. Ngươi ít nói những thứ này vẫn hơn đấy, đi ra ngoài đánh một trận, ngươi có dám hay không? Ngươi lợi hại ta không dám, bằng lòng chưa? Tù Vô Bi một hồi bất đắc dĩ, Yên Uẩn Viễn này tích cực đứng dậy thực sự là không có hứng đùa giỡn nữa, bây giờ xem ra thương thế Tù Vô Bi mặc dù không có hồi phục hoàn toàn nhưng cũng khá hơn rất nhiều, ít nhất thì đi lại cũng không có vấn đề gì. Trận chiến ấy tuy là Yên Uẩn Viễn bảo toàn mạng sống của bản thân, nhưng là khoảng cách gần như vậy, uy lực đối phương tự bạo càng là không thể khinh thường, hắn cho dù là tránh né một chút, phần lớn sức mạnh cũng rơi vào trên người của hắn. Trải qua mấy ngày nay, Yên Uẩn Viễn vẫn luôn nằm trên giường dưỡng thương, nhìn không ra tình hình của hắn rốt cuộc thế nào, xem ra hôm nay tốc độ khôi phục cũng không phải là chậm. Lúc Long Ngọc Hồng đi tới Thiên Ma Tông thì liền thấy các đệ tử của Thiên Âm Môn dưới sự chỉ huy của ba người Hạ Trường Thanh. Góc Truyện Audio.com, đang từng bước tiến hành thanh lý, ánh mắt hơi lộ ra vẻ vui mừng, những năm gần đây, phần lớn mọi chuyện ở Thiên Âm Môn đều do bọn họ xử lý, cho dù bản thân là môn chủ Thiên Âm Môn thì cũng không hiểu rõ được như bọn họ. Nhưng mà đáng tiếc là, một lần kia bản thân đến muộn một chút, không có thể cứu được mạng của Vũ Sích Vân Thiên Mịch càng là kẻ phản đồ của Thiên Ma Tông, nhớ đến lúc trước tình hình bọn họ không có người chấp quản Thiên Âm Môn, trong lòng không khỏi dâng lên một chút xúc động. Môn chủ, Ngô Tĩnh Hiền phát hiện sự xuất hiện của Long Ngọc Hồng trước tiên, vội vàng lên tiếng nói. Đám người Hạ Trường Thanh đều quay đầu lại, hướng về phía Long Ngọc Hồng hành lễ, nói. Bái kiến môn chủ, thanh âm đều đặn ở Thiên Ma Tông vang vọng truyền khắp không trung, ngay cả những vùng lân cận cũng có thể nghe được thanh âm này rõ ràng, ở trên hài cốt Thiên Ma Tông, nói ra một tiếng môn chủ như vậy thật sự có chút thú vị. Long Ngọc Hồng cười vẫy tay ý bảo mọi người đứng dậy. Thiên Ma Tông địa vực cực lớn, nếu muốn thanh lý hết thảy, phải phí không ít tâm tư. Xem ra các ngươi lại phải cực khổ. Lần này môn chủ đem Thiên Ma Tông tiêu diệt, chúng tôi cũng chưa từng ra sức, bây giờ chẳng qua chỉ kiểm kê thành quả thắng lợi, đó là hưởng thụ, há là khổ cực chứ. Hạ Trường Thanh cười nói, khi hắn thấy thi thể Mẫn Vô Song, trong lòng không tránh khỏi chút khó chịu. Hai người bọn họ gần như chiến đấu cả đời, thân phận thủ tịch trưởng lão quyết định đối đầu gay gắt của hai người, nhưng ở trong lòng của hai người, đều đối với đối phương có một chút luyến tiếc. Chính như trước đây lúc Thiên Ma Tông đến đánh Thiên Âm Môn, Mẫn Vô Song muốn để cho hắn một con đường sống, chỉ tiếc là hắn ngay cả nói ra câu nói này cũng không có cơ hội, Mẫn Vô Song lại bỏ mạng trong trận chiến này, nhưng mà trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, cho dù hắn nói ra lời như vậy, Mẫn Vô Song cũng sẽ không đáp ứng. Kết cục này, từ trước đã định rõ, bọn họ đều đem môn phái của mình xem như người nhà, nếu là có kiếp sau, nói không chừng bọn họ có thể làm huynh đệ, đời này quyết định chỉ có thể tồn tại một mà thôi. Lúc tìm thấy thi thể Mẫn Vô Song, hắn liền mang đi chôn cất, cũng coi là hắn chỉ có thể giúp Mẫn Vô Song làm được một chuyện. Thiên Ma Tông đã bị tiêu diệt, sau này Thiên Âm Môn sẽ không còn bị uy hiếp nữa, ta liền đem Thiên Âm Môn giao cho các ngươi xử lý, đúng như trước kia ta nói vậy, nếu như ta chưa trở về các ngươi liền tìm một người tốt hơn để kế tục hoặc là cũng có thể tìm kiếm ở Thiên Huyền Thương Hội. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói. Nghe Long Ngọc Hồng nói, trên mặt đám người Hạ Trường Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc, chẳng ai ngờ tới Thiên Huyền Thương Hội ở trong lòng Long Ngọc Hồng lại chiếm trọng lượng nặng như vậy. Môn chủ đời kế tiếp của Thiên Âm Môn, đây là loại thân phận trọng yếu bực nào, vậy mà đồng ý cho bọn họ ở Thiên Huyền Thương Hội tuyển chọn lấy, xem ra, bọn họ còn đánh giá thấp quan hệ giữa hai người. Theo như trước đây Long Ngọc Hồng đã tuyên bố mối quan hệ giữa bà và Mộ Chỉ Ly cũng đã không giống tầm thường, trước kia ai cũng chưa từng nghe nói môn chủ có một tên đồ tôn tồn tại, huống chi tên đồ tôn này lại ở trong Thiên Âm Môn tu luyện thời gian dài như vậy, môn chủ cũng không biết rõ. Nhưng mà đi ra ngoài một phen, lại không hiểu tại sao Mộ Chỉ Ly lại trở thành đồ tôn của Góc Chuyện Audio.com, môn chủ cái này có phần quá mức khó hiểu, mọi người vẫn luôn nuôi nghi hoặc trong lòng, ai cũng chưa từng nói ra. Đám người Hạ Trường Thanh liếc mắt nhìn nhau thu lại nghi hoặc trong lòng, cho dù môn chủ nói thế nào, bọn họ chỉ cần dựa theo đó làm theo là được, dù sao Thiên Âm Môn chính là tâm huyết rất nhiều năm của môn chủ, người cũng sẽ không làm chuyện bất lợi cho Thiên Âm Môn. Long Ngọc Hồng thu hết vẻ mặt của đám người Hạ Trường Thanh vào trong mắt, tuy là hiểu rõ nghi hoặc trong lòng bọn họ nhưng vẫn không có giải thích rõ. Ở nơi này liền giao cho các ngươi giải quyết, ta đi trước. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trong con ngươi đen trắng rõ ràng tràn đầy sự tín nhiệm, thực ra thời gian qua nàng làm môn chủ cũng không tận trách lắm, tận tâm hết sức cho trách nhiệm của mình, tất cả mọi chuyện đều do đám người Hạ Trường Thanh xử lý, nàng cũng rất là yên tâm. Môn chủ yên tâm, bọn ta nhất định tận tâm tận lực. Đám người Hạ Trường Thanh cùng nhau lên tiếng nói, những đệ tử khác ê ẩu hành lễ cung tiễn Long Ngọc Hồng rời đi. Long Ngọc Hồng không do dự, nhanh chóng rời khỏi Thiên Ma Tông, truyền thừa của Cửu U Địa khi nào kết thúc chưa biết, bọn họ duy nhất có thể làm đó chính là tăng nhanh tốc độ đi về Cửu U Địa, chớ để đợi đến lúc Cửu U Địa đã mở rồi mới đến nơi, nếu như như vậy chuyện sợ là đã không còn kịp nữa rồi. Tình hình Bồng Lai Bí Cảnh hôm nay mặc dù hỗn loạn cũng khiến cho Long Ngọc Hồng ra tay giải quyết vấn đề danh hạng giữa các môn phái cũng không coi là trở ngại gì, dù sao trải qua thời gian dài như vậy tuyệt đại đa số cuộc chiến giữa các môn phái đã đi đến lắng lại. Long Ngọc Hồng xuất hiện không khác nào người dẫn đầu, bất luận chính phái hay ma phái, đối với lời nói của Long Ngọc Hồng cũng không dám làm trái, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Thân là môn chủ Thiên Âm Môn, những năm gần đây, Long Ngọc Hồng đối với thực lực giữa các môn phái đều có hiểu biết nhất định, Thiên Huyền Thương Hội trong mấy ngày nay càng là hỗ trợ đem những tin tức về thành quả chiến đấu giữa các môn phái thu thập trở lại, làm cho bà đối với thế lực của cả Bồng Lai Bí Cảnh cũng rõ như lòng bàn tay. Sau khi bà từ trong tay Mộ Thiên Tĩnh tiếp nhận một loạt tư liệu thì vẫn là không tránh khỏi kinh ngạc một phen, Thiên Huyền Thương Hội thành lập chẳng qua chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng tin tức kinh khủng như vậy lại có thể nắm giữ được, nếu không phải đem tin tức này giao cho bà thì bà căn bản cũng sẽ không phát hiện được. Bởi vậy có thể thấy Thiên Huyền Thương Hội ngoài mặt chẳng qua là tiêu thụ hàng hóa, thực lực trên thực tế lại cực kỳ kinh khủng, cũng giống vậy Thiên Huyền Thương Hội không băn khoăn chút nào mà đem điều này tiết lộ cho bà biết, liền chứng minh được sự tín nhiệm đối với bà. Tuy là biết hết thảy những cái này, nhưng nếu muốn đem cục diện ổn định lại hoàn toàn thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, phạm vi Bồng Lai Bí Cảnh to lớn như thế, muốn biết rõ tất cả các môn phái thì lại cần có một thời gian không ngắn. Hết thảy những thứ này, Long Ngọc Hồng trực tiếp để cho các tu luyện giả của trụ sở bí mật đến thông báo, đem tất cả những quyết định của bà thông báo cho từng môn chủ của mỗi môn phái, nếu có bất đồng ý kiến thì liền trực tiếp đi đến Thiên Huyền Thương Hội. Mối quan hệ giữa Thiên Huyền Thương Hội và Thiên Âm Môn đã sớm được mọi người biết đến, nếu hai bên đã góc chuyện audio.com ở cùng một chỗ, vậy thì liền để cho tất cả mọi người biết được mối quan hệ giữa hai người. Trong lòng của bà rất rõ ràng, bây giờ thoạt nhìn là Thiên Huyền Thương Hội chiếm tiện nghi từ Thiên Âm Môn tiếp tục phát triển, sau này sức ảnh hưởng của Thiên Huyền Thương Hội cũng sẽ không kém hơn Thiên Âm Môn, huống chi, một khi chỉ ly bọn họ trở thành thuộc tính lão nhân, như vậy thì Thiên Huyền Thương Hội liền có một thế lực đứng sau không gì có thể dung chuyển. Tu luyện giả của trụ sở bí mật đều là cường giả xuất khiếu cảnh hậu kỳ, tốc độ kia hiển nhiên cũng là cực nhanh, các môn chủ của mỗi môn phái sau khi nghe được truyền đạt của Long Ngọc Hồng thì rất thích thú, mỗi một người đều là không dám có một chút vi phạm, tuy là bọn họ tin tưởng thực lực của bản thân, nhưng nếu muốn chống đối cùng Thiên Âm Môn thì tuyệt đối không có khả năng. Khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là Long Ngọc Hồng tả xuất đề ra, viết ra, danh hạng vậy mà không có chút vấn đề nào, cho dù bọn họ muốn tìm ra chỗ sai sót cũng không cách nào tìm ra được, đây cũng là danh hạng thực lực giữa các môn phái. Long Ngọc Hồng nói rất đơn giản, chính ma phân chia chính thức bị hủy bỏ, sau này các môn phái ở Bồng Lai Bí Cảnh sẽ không còn phân chia chính tà, chỉ có danh hạng thực lực cùng chia làm ba đẳng cấp, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực và tam lưu thế lực. Mọi thứ đơn giản rõ ràng, yêu cầu của mỗi đẳng cấp cũng phải tả rõ ràng minh bạch, chỉ cần phù hợp với yêu cầu, liền có thể đề thăng đẳng cấp thế lực của bản thân, tương tự, nếu như không đạt được, đẳng cấp cũng sẽ bị hạ xuống. Phân chia thế lực thế này so với Bồng Lai Bí Cảnh trước kia hoàn toàn không giống nhau, lại có thể làm cho mọi người yên lòng tiếp nhận, không có bất cứ dị nghị gì, có thể thấy được sự cường đại của Long Ngọc Hồng. Cho dù là môn phái ma đạo cũng không dám có một chút ý kiến, ba môn phái ma đạo đứng đầu đều đã bị môn phái chính đạo tiêu diệt, bây giờ thực lực chính đạo đã hoàn toàn áp chế ma đạo, nếu như bọn họ vẫn cứ kiên trì, kết quả duy nhất đó là cũng bị tiêu diệt như ba môn phái kia vậy, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Từ lúc kết quả chiến đấu giữa Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông truyền ra, mọi người cũng đã hiểu được tương lai Bồng Lai Bí Cảnh cũng có lẽ nên nói là sẽ thay đổi tương lai của chủ thế giới, mà Thiên Âm Môn chính là người thống trị. Đáng mừng chính là Long Ngọc Hồng đối với chính ma lưỡng đạo đều cực kỳ công bình, vẫn không có vì tình tiêng mà làm việc không phù hợp, cảnh này khiến mọi người nhìn Thiên Âm Môn càng thêm mấy phần tin phục, cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới càng tâm phục khẩu phục Thiên Âm Môn. Đám người Long Ngọc Hồng thì cũng an tâm ở Thiên Huyền Thương Hội chờ đợi, bà đối với cách làm lần này của mình rất có lòng tin, tin là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Trong mấy ngày qua bà vẫn kết hợp cùng với Thiên Huyền Thương Hội đem tư liệu về để phân tích, đây đã là cách phân chia thế lực thích hợp nhất ở Bồng Lai Bí Cảnh. Chỉ cần chờ tu luyện giả cử đi ra ngoài trở về, sau khi toàn bộ vấn đề đều được giải quyết, bọn họ liền có thể xuất phát đi đến Cửu U Địa. Tốc độ hồi phục thương thế của Yên Uẩn Viễn cũng không chậm, hơn nữa lúc trước lại được Tù Vô Bi kích thích một phen, Yên Uẩn Viễn đối với việc chữa thương càng là đặc biệt để tâm, trong thời gian ngắn đã khôi phục hơn phân. Góc chuyện audio.com nữa, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, lúc nào ác ngươi rời đi thì ta cũng không có vấn đề gì. Yên Uẩn Viễn nhìn ra bên ngoài thấy một tu luyện giả đang trở về trụ sở bí mật, chậm rãi nói. Tù Vô Bi nhíu mày, cười. Ngươi cũng đừng cố gắng chịu đựng quá, chúng ta đi bôn ba một mạch, thương thế của ngươi chịu ảnh hưởng nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn mấy phần, bây giờ vẫn nên tu dưỡng thật tốt, Long Ngọc Hồng còn cần một khoảng thời gian nhất định nữa mới có thể đem cục diện này ổn định lại. Ta đã nói được rồi thì là được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường, bây giờ chẳng qua chỉ đang đợi Long Ngọc Hồng. Yên Uẩn Viễn không phục nói, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng mà vẫn phải cần có thêm một thời gian nữa, dọc đường chỉ cần cẩn thận nhiều hơn thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn thực sự rất lo lắng cho tình hình của Yên Hồng Hãn, bọn họ tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà kéo dài thời gian, nếu như không thể đuổi kịp Yên Hồng Hãn bọn họ đối mặt thực sự rất khó khăn. Cách chương.